Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, khám phá. Nhìn về phía trước dò đường thần cơ thú, Tiết Mục nhịn không được hỏi Lý Ứng Khanh, ngày đó vây công ra tỷ thần cơ thú, nghe nói bốn đài đều là nhập đạo cấp. Tiết Thành Chủ lo lắng Tạ Trường Sinh có thật nhiều nhập đạo cấp chiến thú. Lý Ứng Khanh lắc đầu cười nói, điều đó không có khả năng, ngoại hạng chiến thú cần thiết tài liệu cực kỳ hy hữu. Nếu là thật có thể không hạn chế tạo, ta thần cơ môn còn không đã sớm vô địch. Trên thực tế trải qua ngàn năm tích lũy, cái loại này cấp bậc cũng không quá đáng hơn 10 đài. Trong đó 8 đài bảo vệ xung quanh kinh đô và vùng lân cận. Ngày đó vây công lệnh tỷ tửu điều đi nửa số, Tạ Trường Sinh đơn thương độc mã, cho dù lại có thể vơ vét tài nguyên, có thể tạo ra một đài cũng rất tốt, nghe không có vấn đề gì. Tiết Mục lại càng chạy càng chậm rồi, thì thào tự nói, ai có thể xác định người này thật là đơn thương độc mã. Tất cả mọi người dừng một chút bước chân, lại nghe Tiết Mục lẩm bẩm nói. Qua rồi ngọn núi này xa hơn Tây, chính là Tâm Ý Tông phạm vi. Hạ Hầu Địch nhịn không được nói, rất không có khả năng a. Tâm Ý Tông đúng vậy, chính đạo tông môn. Chính đạo, hừ hừ, Tiết Mục không có cùng nàng biện, chỉ là cười lạnh vài tiếng. Đang khi nói chuyện, trước mắt xuất hiện một đạo cửa đá. Trên cửa khắc có giáp ất bính đinh chữ, ẩn ẩn tán lấy lưu quang. Lý Ứng Khanh việc nhân đức không nhường ai trên mặt đất trước quan sát một lát. Cười nói, đơn giản khẩu lệnh môn. Theo như đúng rồi chữ liền mở ra. Tiết Mục ngạc nhiên nói, theo như sai rồi như thế nào? Giống nhau là tự hủy. Lý Ứng Khanh rất nhẹ nhàng mà vung ra một trích mộc chế con chuột nhỏ. Con chuột nhỏ xoẹt xoẹt tương đương mà tại cạnh cửa tha một vòng. Rất nhanh cơ quan tận phế, khẩu lệnh môn tự động liền mở ra, tất cả mọi người bật cười, tâm tình càng phát ra thư giãn rồi, cùng một chỗ vào cửa, cái này Tạ Trường Sinh cái gì cơ quan đều bị Lý Ứng Khanh phá đến xít sao, còn có cái gì lo lắng, nhìn xem hơn 10 người nối đuôi nhau vào cửa, Tiết Mục trong lòng bất an càng ngày càng liệt. Tự hủy, hai chữ trong lòng tránh đến tránh đi. Biết rõ dùng mọi người tu vi, cái gì cơ quan tự hủy cũng rất khó chịu tổn thương. Nhưng hắn chính là cảm thấy có vấn đề. Trác Thanh Thanh đám thân vệ đứng hầu ở bên, thấp giọng nói, công tử vẫn cảm thấy không đúng sao. Tiết Mục nói, chúng ta một đường đi tới, ngươi nói Tạ Trường Sinh có biết hay không rồi. Trác Thanh Thanh do dự nói, đã là địa bàn của hắn, chắc hẳn khẳng định có cảnh bày ra, đã có cảnh bày ra, vì sao còn tại nguyên chỗ bất động, chờ chúng ta tìm tới đến. Tiết Mục lẩm bẩm, cái này cũng không phải RPG trò chơi, boss ngồi xổm quan ngọn nguồn bất động, khẳng định nói đó có vấn đề. Trác Thanh Thanh mặc dù không có nghe hiểu Tiết Mục dùng từ, ý tứ cũng là giải thích, thử thăm dò nói, nhưng thực lực nghiền áp quá nhiều, cái gì âm mưu quỷ kế cũng rất khó có hiệu lực a. Cũng là bởi vì các người quá thói quen tại thực lực như vậy trí thượng tâm tính. Thay đổi ta tới xếp đặt thiết kế, chỉ sợ cũng hội lợi dụng các người cường giả loại này chi tâm đến tính toán các ngươi. Nhất là như vậy thế như trẻ tre làm cho các ngươi đều như vậy thư giãn. Hận không thể tức thì đi ra ngọn nguồn cảm giác. Tiết Mục càng nghĩ càng là minh bạch. Quả quyết nói, Hạ Hầu, đợi lát nữa. Hạ Hầu Địch đang muốn vào cửa. Nghe vậy quay đầu nói, làm sao vậy? Chúng ta một đường hướng dưới mặt đất bao sâu rồi? Có vài chục trượng đi à nha? Nếu xâm nhập vài dặm sâu lòng đất, địa tâm tất cả cơ quan cùng chiến ngẫu tập trung tự hủy. Có thể không dẫn phát ít nhất nhập đạo cấp bạo tạc nổ tung thương tổn. Đến lúc đó có bao nhiêu người có thể sống? Tuy là sống sót rồi, chôn sâu lòng đất vài dặm, tuy là tuyên hầu cũng không nên chui từ dưới đất lên ra a. Người khác lại thế nào rời đi? Hạ Hầu Địch bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, thất thanh nói, đều lui ra ngoài. Không trung truyền đến ung dung thở dài, không hổ là Tiết thành chủ, Trường Sinh lĩnh giáo. Theo tiếng nói, trong môn không gian bỗng nhiên sụp xuống, lộ ra sâu không thấy đáy lỗ thủng khổng lồ. Ngay tiếp theo cửa ra vào không gian sụp đổ, xuất liên tục khẩu cũng không trông thấy rồi. Vào cửa người cùng bên ngoài Hạ Hầu Địch Tiết Mục bọn người cách thành hai cái thế giới. Vào cửa cũng không có kẻ yếu, ít nhất đều có thể treo trên bầu trời. Cả kinh phía dưới ổn định thân hình đang định hướng ra phía ngoài sông. Đã thấy địa trong lòng phát ra khủng bố hấp lực, triệt tiêu lấy các cường giả phù không chi lực. Có thể bay được lên chỉ còn Tuyên Triết Lý Ứng Khanh, Trịnh Hạo Nhiên, Lâm Đông Sinh giải rác mấy cái. Thực cường giả, những người khác mất đi sức nổi, nhanh chóng rơi xuống. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đánh tới vô số chiến ngẫu, cũng không chiến đấu, vọt tới mặt người trước tự hủy. Bốn phía đều là khủng bố bạo tạc nổ tung, Lý Ứng Khanh bọn người tạm thời chỉ có thể tự bảo vệ mình. Chỉ có Tuyên Triết dư lực 10 phần, chính bốn phía cứu viện bị tứ tán tạc rơi tung hoành đảo cùng lục phiến môn mọi người. Cả phong bế trong không gian loạn lưu mang tất cả, uy năng tứ tán, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét phẫn nộ liên tiếp, loạn thành một bầy. Hạ Hầu Địch cùng Tiết Mục mang theo 8 gã thân vệ không có vào cửa, bị ngăn cách tại đi ra thượng, vô số chiến ngẫu theo hai đầu thông đạo mãnh liệt mà đến. Ngay cứu viện thời gian đều không có, Hạ Hầu Địch rút ra trường đao, nặng nề đánh bay một cái chiến ngẫu, hấp tấp nói, làm sao bây giờ? Tiết Mục ở vào Trác Thanh Thanh bọn người nặng nề bảo vệ ở bên trong, chăm chú đánh giá thoáng một tí chung quanh, quả quyết nói, không cần cố kỵ bên trong. Tạ Trường Sinh vội vàng phát động, uy lực chưa đầy, rất nhiều thủ đoạn cũng không kịp áp dụng. Bên trong có Tuyên Hầu chi năng, còn có Lý Môn Chủ nhiều loại chiến ngẫu hiệp trợ, rất nhanh có thể ổn xuống, không xuất ra một lát có thể dẫn người phá giới ra. Bây giờ là chúng ta càng nguy hiểm mới đúng. Trước rút lui, lời còn chưa dứt, phía trước bóng người chớp động, một cụ hình người chiến ngẫu theo thông đạo đầu kia bay thẳng mà đến. Này là chiến ngẫu, nói nó là thần cơ thú, lời mà nói, đã muốn không quá được xưng tụng rồi, bởi vì hắn thật sự rất giống một người. Nhân loại da thịt nhan sắc, nhân loại tóc dài, ăn mặc nhân loại quần áo. Thậm chí ngươi còn có thể phân biệt ra được đây là nữ tính hình tượng. Có nữ tính đẹp hơn đường vòng cung, ngoại trừ ngũ quan nhìn về phía trên còn tương đối cứng nhắc bên ngoài. Chợt nhìn thật đúng là như là cái chân nhân. Trong lòng mọi người trầm xuống, như vậy đẳng cấp chiến ngẫu, không hề nghi ngờ là nhập đạo cấp, cũng là Tạ Trường Sinh đỉnh đầu mạnh nhất chiến lực. Mà bọn hắn ở đây cao nhất chiến lực chỉ là Hạ Hầu Địch hóa huyền đỉnh phong. Chính như Tiết Mục phán đoán, hôm nay nguy hiểm nhất ngược lại thành bọn hắn cái này mấy cái. Trong không khí truyền đến khặc khặc xxxxxx tiếng cười. Đáng tiếc, vốn là chờ các ngươi tiến vào ta trận tâm, đây chính là thiệt nhiều tươi sống linh hồn. Tiết Mục, ngươi hư lắm rồi đại sự của ta. Bất quá cũng tốt, linh hồn của ngươi so thường nhân thú vị. Hình người chiến ngẫu một quyền oanh hạ, khủng bố khí kinh thẳng đến Tiết Mục. Hạ Hầu Địch Trác Thanh Thanh bọn người đao kiếm đều lấy ra, thay Tiết Mục ngăn lại một kích, rất nhanh lại chiến thành một đoàn. Chiến ngẫu cuối cùng là chiến ngẫu, dù cho uy lực có thể so với nhập đạo, cũng chỉ là uy lực lớn. Phương thức chiến đấu tương đối cứng nhắc, cùng nhân loại chiến đấu trí tuệ không thể so. Hạ Hầu Địch cùng Trác Thanh Thanh 8 đại thân vệ cũng không phải ngồi không. Liên thủ khó khăn lắm chống cự, Tiết Mục chạm tại nguyên chỗ bất động, ánh mắt bình tĩnh, chiến đấu cứng rắn ngạnh vừa không phải của hắn chức trách. hắn độc tố đối với loại này thần cơ thú cũng sẽ không có tác dụng gì. Phân tích tình thế, tìm được trọng điểm mới được là hắn phải làm. Tạ Trường Sinh không thể nào là dự đoán bố cục muốn chôn giết nhiều người như vậy. Phòng đấu giá ở phía trong Dương Đông Kích Tây bất quá là Trường Kỳ che giấu làm việc dưỡng thành. Bản năng hành vi lại để cho thế thân tượng người đi đấu giá. Chính mình ẩn nấp một bên. Thấy tình thế không đúng tựu khác ra chiêu tính ra chiếm Ngọc Tủy Thiên Tinh chạy trốn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới lúc này còn có Trịnh Hạo Nhiên có thể truy tung tài liệu tìm được nơi ở của hắn, đưa tới thực lực không thể kháng cự cường giả đại quân tiếp cận. Người bình thường thấy vậy tình huống nên vậy quyết đoán buông tha cho tài liệu. Tiếp tục chạy trốn mới được là lẽ phải, nhưng người này không là bình thường người. Hắn là kẻ điên cách nghĩ chính là đã nhất định chạy trốn. Hằng ổ khó giữ được, cái kia sao không đến Ngọc Thạch câu phần, lại để cho nơi đây trở thành bầy cường giả mai cốt chi địa. Có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu, không chừng còn có thể lao đến áp dụng cường giả linh hồn đâu này. Đáng tiếc kế hoạch bị Tiết Mục xem thấu, phát động thời cơ bị ép nói trước rất nhiều, làm cho lực phá hoại rõ ràng chưa đầy. Có Tuyên Chiết như vậy động hư cường giả khiêng, lại có Lý Ứng Khanh như vậy siêu cấp yển sư hiệp trợ, sẽ không ra quá lớn thương vong, nên vậy rất nhanh có thể phá vây hãm ra. Người bình thường lúc này cũng biết kế hoạch thất bại, nên thừa dịp chạy loạn rồi, nhưng hắn có lẽ hay là không chạy. Vừa mới Tiết Mục bọn người bị phân cách bên ngoài, cho hắn cơ hội cuối cùng. Hắn còn đánh tính toán thừa dịp cái này giải rác không đến tính thời gian thở chênh lệch cuối cùng. Tranh thủ một bà, ủng hộ Tiết Mục cách nghĩ chính là này nhân hình chiến ngẫu. Vật ấy nhất định là Tạ Trường Sinh cường đại nhất tâm can bảo bối. Hắn muốn mở ra linh trí tất nhiên chính là chỗ này ngoạn ý chơi đùa. Không giống với những kia tùy tùy tiện tiện tự hủy mặt hàng. Hắn sẽ vì giết cái Tiết Mục xả giận mà đem bà bảo bối của mình mất ở nơi này. Chính mình chạy sao? Không, hắn khẳng định còn ở một bên đứng ngoài quan sát, tìm kiếm gây nên cơ hội thắng hội. Nói như vậy, giờ phút này nhất ăn khớp hắn nhu cầu. Căn bản không phải là giết Tiết Mục, mà là bắt giữ Hạ Hầu Địch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.